Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 549, đưa tới cửa Minh Hữu. 3. Trương Viễn thái độ hùng hổ dọa người, phong mang tất lộ, vô luận là ở trong lòng Phương Diện còn là trong lời nói, đều chiếm hết thượng phong. Coi hắn hỏi như vậy thời điểm, mặc dù trên mặt còn mang theo mỉm cười, nhưng Sở Mộ Bình lại sâu sâu địa cảm nhận được một sự coi thường. Trong thoáng chốc, trong lòng của hắn liền sinh ra một loại, chẳng lẽ ta thực sự không còn gì khác, suy nghĩ đến. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, hắn liền cảm giác mình chẳng phải là cái gì. Không phải đế quốc hoàng tử, không phải hôi y vệ chỉ huy sứ, mà bản thân người đứng đối diện. Chỉ cần động một chút ngón tay, liền có thể đem hắn nghiền thành bột mịn. Vừa mới khôi phục tâm tính, trong chớp mắt thì có lần thứ hai dấu hiệu hỏng mất. Đúng lúc này, muội muội thanh âm thanh thúy vang lên lần nữa đến. Tổng đốc đại nhân, chúng ta là mang theo thiện ý mà đến. Coi như hợp tác hay sao? Chúng ta vẫn như cũ là đến đây viếng thăm bằng hữu. Ngài cần gì phải như vậy hùng hổ dọa người chứ? Thanh âm này xuất hiện, một lần cắt đứt Sở Mộ Bình trong lòng huyễn tượng. Hắn vội vàng nhéo một cái bắp đùi của mình. Một cỗ kịch liệt đau nhức đánh tới. Một lần để cho hắn tỉnh táo lại. Nguy hiểm thật. Nghe nói chiến thần có được đủ để áp đảo tất cả ý chí. Bất chi bất giác liền có thể động nhân tâm trí. Trước kia ta còn không tin. Bây giờ mới biết quả nhiên hung hiểm. Nếu như không có muội muội nhắc nhở, vậy lần này liên minh coi như có thể đạt thành. Vậy hắn cũng sẽ không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Về sau lợi ích của song phương đi lại, hắn đem một mực ở vào hạ phong, thậm chí khả năng bị đối phương bài bố, lại khó xoay người. Hắn lấy lại bình tĩnh, nói ra, Tổng đốc đại nhân, ta đầy cõi lòng thành ý mà đến, là nghĩ đến đôi bên cùng có lợi. Ngài lại một lòng muốn để cho ta trở thành nàng, xin ngài định đoạt khôi lỗi. Cái này thực sự không phải liên minh chi đạo a. Trương Viện ánh mắt tại hai huynh muội này hai trên người quét một lần, cười ha ha một tiếng, nói rất hay, đích thật là ta quá mức. Đi đi đi, chúng ta đi trong đại sảnh đàm phán. Sở Mộ Bình trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chủ muốn thế nào thì khách thế đó, toàn bằng tổng đốc an bài. Ba người liền hướng trong trang viên trong sáng làm bằng gỗ biệt thự đi. Đến trên đường, Trương Viễn mắt nhìn đi ở Sở Mộ Bình bên người thiếu nữ, hỏi: "Điện hạ, ngài cái này muội muội thiên tư thông minh, khí chất lỗi lạc, nhất là đôi mắt này, ta lần đầu tiên nhìn thấy, cơ hồ tưởng rằng gặp cố nhân." "Cố nhân? Là ai đâu?" Sở Mộ Bình có chút hiếu kỳ. Trương Viễn cười cười, nói ra: "Hà Việt trước tổng đốc, Diệp Liệu Yên." Sở Mộ Bình thần sắc trầm xuống. Trương Tổng Đốc, còn mời chú ý ngôn từ. Diệp Liệu Yên là phản thần tặc tử, sao có thể lấy ra cùng xá muội đánh đồng với nhau. Lần này, Sở Mộ Liên lại một cách lạ kỳ không có mở miệng phản bác. Nàng sửng sốt một chút, liền thõng xuống đôi mắt, thân thể xoay một cái, trốn đến Sở Mộ Bình thân thể khác một bên. Trương Viễn thưởng thức mà nhìn xem Sở Mộ Liên. Đối với Sở Mộ Bình không vui làm như không thấy. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Điện hạ chớ trách, Sở Mộ Bình cũng không dễ làm khó dễ. Nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Ba người tiếp tục đi lên phía trước. Đi trong chốc lát, Sở Mộ Bình lơ đãng nhìn thoáng qua muội muội mình. Gặp nàng tựa hồ cùng ngày xưa không có khác nhau. Nhưng cẩn thận trải nghiệm, rồi lại có một số khác biệt. Hắn lại hồi tưởng muội muội trước kia lúc nói chuyện thần thái. Không biết làm sao đĩa, trong đầu lại xuất hiện Trương Viễn lời nói, rất giống Diệp Liệu Yên. Làm sao có thể, muội muội mới 15 tuổi, thông minh nhu thuận, có thể hoàng gia con gái, nào có tâm tư đơn thuần. Muội muội biểu hiện như thế, là ngụy trang vẫn là thật lòng? Nàng một mực đi theo ta vào Nam ra Bắc, kiến thức bất phàm, thường xuyên có kinh người chi ngữ. Đối với thời sự, mỗi lần có thể đánh trúng chỗ yếu hại, mới có thể hơn xa ta. Nếu như nàng thật có Diệp Liệu Yên hùng tâm, một khi nàng đã có thành tựu, Ta căn bản là ngăn không được. Sở Mộ Bình, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đây là có thể ngươi thân muội muội. Về sau trên đường, Sở Mộ Bình tâm tư hỗn loạn, đủ loại suy nghĩ thủy triều lên xuống, sắc mặt cũng là âm tình bất định. Đám ba người đến phòng khách biệt thự, nhao nhao sau khi ngồi vào chỗ của mình, Sở Mộ Bình vẫn như cũ tâm tư bất định, thẳng đến vang lên bên tai thanh âm của muội muội. Ca ca, ngươi thế nào? A, không sao cả, ta rất tốt. Sở Mộ Bình cười lớn một lần, ngẩng đầu nhìn một chút muội muội, cảm thấy muội muội cùng trước kia không có gì khác biệt. Nhưng theo sát lấy, hắn liền nghĩ tới chuyện vừa rồi. Vừa rồi, tại Trương Viễn khí thế áp bách dưới, hắn khó mà chống đối, nhưng muội muội lại có thể nhẹ nhõm tự nhiên. Lúc nào muội muội có loại này bản sự, hắn sao không biết rõ? Bây giờ không phải là nghĩ bậy thời điểm. Sở Mộ Bình cưỡng chế trong lòng sôi tuôn ra suy nghĩ. Đối với Trương Viễn nói, Trương Tổng Đốc, ngài vừa rồi hỏi, ta có thể mang cho ngươi đến cái gì? Đúng không? Trương Viễn gật đầu, liên quan tới việc này, Sở Mộ Bình cùng muội muội đã sớm thảo luận qua, lúc này đã nói. Trương Tổng Đốc mới vừa nói tốt mấy cái liên minh đối tượng. Ôm Đế Quốc, Thiên Không Thành, Quang Minh Sứ Đồ Biết, thậm chí là U Ám Thiên Đường, nhìn như lựa chọn đông đảo, nhưng trên thực tế, ngài một cái cũng sẽ không tuyển. Vì sao? Trương Viễn cười híp mắt hỏi. Bởi vì đây đều là cường quyền, ngài và bọn họ kết minh, ở vào yếu thế, liền sẽ lâm vào cực lớn bị động, mà ngài tuyệt đối không hy vọng bị người đời chế. Có chút đạo lý, Trương Viễn gật đầu. Vậy ngươi có thể cho ta gì đây? Đầu tiên, ngươi ta liên minh, bình đẳng cùng có lợi. Ngươi ủng hộ ta, ta cũng sẽ cho ngươi tốt chỗ. Ta là Đế Quốc Tam Hoàng Tử, cũng là Hôi Y Vệ chỉ huy sứ, nắm giữ lấy trong đế quốc bên ngoài đại lượng tin tức cơ mật, có thể giúp ngươi ngăn lại vô số ám tiễn. Cái gọi là rõ mạnh dễ cản, ám tiễn khó phòng, ngàn ngày phòng trộm là hao nhất phí nhân lực vật lực sự tình. Nếu có Sở Mộ Bình giúp đỡ, đích xác có thể vì Trương Viễn ngăn lại vô số phiền phức. Trừ cái đó ra, Hà Việt trước mắt đối thủ lớn nhất là Sở Thái Tân. Có Tam Hoàng Tử hỗ trợ, thì tương đương với tại Sở Thái Tân bên người sắp xếp một cái thực lực mạnh mẽ nhãn tuyến. Có thể ngay đầu tiên biết rõ Sở Thái Tân động tĩnh. Trương Viễn lần nữa gật đầu. Nói rất hay. Còn nữa không? Sở Mộ Bình lại nói. Ta đây một đi ngang qua đến, gặp Trương Tổng Đốc lành nghề bên trong tỉnh bộ xây dựng rầm rộ. Vũ trụ thành, vũ trụ nhà máy, trung tâm nhiên liệu khoan. Liên lụy tiền tài tính đến hàng ngàn tỷ. Cái này tự nhiên là một chuyện tốt. Nhưng tha thứ ta nói thẳng, ngài kiến tạo từng cái vũ trụ kiến trúc, sử dụng cũng là đã lạc hậu nhiều năm kỹ thuật. Trong đó rất nhiều kỹ thuật nồng cốt, ngài thậm chí đều không có đủ. Chỉ có thể hoa giá cao đi đế quốc khác mua sắm thành phẩm. Chắc hẳn, ở phương diện này, Tổng đốc đại nhân dùng nhiều phí không ít tiền a. Cái này cũng là lời thật. Thâm Hồng Đế Quốc nhất kỹ thuật tân tiến toàn bộ nắm giữ ở hoàng thất trong tay. Chưa bao giờ dẫn ra ngoài. Trước kia, các hành tỉnh còn có thể dùng tiền từ hoàng thất mua sắm thành phẩm. Nhưng bây giờ, Hà Việt hiển nhiên không có thể làm được điểm ấy. Những thứ không nói khác, trước mắt Hà Việt chiến thần công xưởng bên trong siêu cấp 3D đóng dấu cơ, liền toàn bộ là bên ngoài mua, tốn hao đến trăm tỷ mà tính. Bán quân hỏa thu nhập cơ hồ toàn bộ điền vào đi. Trương Viễn cũng không phải không nghĩ tới bản thân nghiên cứu phát minh. Nhưng những cái này kỹ thuật là ở nhiều lắm. Người ta cũng là vô số người đi qua mấy trăm năm tích lũy. Hắn nghĩ muốn đạt đến tài nghệ tương đương, tốn hao nhân lực vật lực nhiều khó có thể tưởng tượng. Về thời gian cũng căn bản không kịp. Còn không bằng trực tiếp từ cái khác tinh tế đế quốc mua sắm thành phẩm đâu. Sở Mộ Bình mỉm cười. Nếu như Trương Tổng Đốc chịu vì ta viện thủ, như vậy ta đây món quà lớn đầu tiên chính là nhân công hợp thành tinh thần nguyên thạch nguyên bộ kỹ thuật. Đương nhiên, đó cũng không phải trước mắt nhất kỹ thuật tân tiến. thậm chí đã lạc hậu 100 nhiều năm. Nhưng, vạn sự khởi đầu nan, không phải sao? Nhân công hợp thành tinh thần nguyên thạch, Trường Viễn rất là tâm động, nhưng hắn biểu hiện trên mặt không có chút nào chấn động. Ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, rơi vào trầm tư. Sở Mộ Bình nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, nhưng hắn không thấy được một chút hy vọng, thấy tâm tình chập chờn. Trong lòng có chút thất vọng, thấy đối phương không nói lời nào, hắn cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ lấy. Ước chừng qua hơn 20 giây, Trường Viễn bỗng nhiên cười một cái, quay đầu nhìn về phía Sở Mộ Liên. Công chúa Điện Hạ, ngài còn có cái gì bổ sung sao? Sở Mộ Liên có chút ngoài ý muốn, nhìn tại ca ca của mình một chút, liền cúi đầu nói ra, việc này là ca ca làm chủ, ca ca ý nghĩa, chính là ta ý nghĩa. Trường Viễn ý cười chuyển nồng. Không không, công chúa Điện Hạ trước đó biểu hiện để cho ta khắc sâu ấn tượng. Ta bây giờ nghĩ nghe ý của ngài. Nói thật, ca ca ngươi nói những chỗ tốt này, đối với ta lực hấp dẫn cũng không lớn. Sở Mộ Bình trong lòng có chút khó mà hình dung không vui, nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài, quay đầu đối với muội muội mình nói ra, muội muội, tất nhiên Trương tổng đốc muốn nghe, vậy ngươi liền nói một chút a. Sở Mộ Liên vừa thấy ca ca biểu hiện, chỗ nào còn không biết ý nghĩ của hắn, thầm cười khổ, chỉ có thể nói, Trương tổng đốc, nếu như ngài đối với thành ý của chúng ta không yên lòng, ta có thể một mực lưu tại Bích Thủy Tinh, nếu như ngài còn chưa hài lòng, cái kia ta có thể bảo đảm, tại Bích Thủy Tinh bên trên lúc, ta tuyệt đối sẽ không cùng ta ca ca có bất cứ liên hệ gì. Trường Viễn cười ha ha một tiếng, quay đầu đối với Sở Mộ Bình nói, Điện Hạ, nếu như tăng thêm đầu này, cái kia ta liền hài lòng. Sở Mộ Bình nhìn mình muội muội, Sở Mộ Liên đối với hắn nhẹ gật đầu, ca, người yên tâm đi, Trương tổng đốc tuyệt đối sẽ không để cho ta bị người khi dễ. Sở Mộ Bình vốn là rất không muốn, nhưng hôm nay hắn không biết sao lại trong lòng đối với muội muội của mình cảm giác là lạ. Cái này cũng không thể nói là kiêng kỵ, chính là có chút mâu thuẫn. Thật giống như thành tựu của hắn toàn bộ là bởi vì có muội muội của mình bày mưu tính kế, mà hắn không còn gì khác đồng dạng. Thế là hắn liền gật đầu đồng ý. Tốt lắm, ta tin tưởng Trương tổng đốc sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Đúng không, Trương tổng đốc? Đương nhiên sẽ không. Trương Viễn trên mặt cười híp mắt. Sự tình nói tới cái này, Sở Mộ Bình nhân tiện nói, tất nhiên Trương tổng đốc đồng ý cùng ta lẫn nhau viện thủ, ta liền có sự tình xin giúp đỡ. Nói đi, ta đại ca. Sở Mộ Thiên thủ dưới có một cái buôn bán vũ khí biết, gọi Thiên Công Phường. Tại Ôm Đế Quốc Cự Thú Tinh Vực có vượt qua 1/4 súng ống đạn được đơn đặt hàng số định mức. Cuộc làm ăn này, hàng năm vì đại ca cung cấp vượt qua 2 vạn ức tinh thuẫn lời. Đây cũng là hắn lung lạc nhân tài to lớn nhất vốn liếng. Người muốn cho ta hỏng việc buôn bán của hắn, Trương Viễn cười nói. Sở Mộ Bình nhẹ nhàng gật đầu. Muốn lặng lẽ làm, không nên để lại dưới dấu vết. Ta sẽ không tham dự trong đó, tự nhiên cũng sẽ không vì ngươi cung cấp bất cứ tin tức gì. Mọi thứ đều chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ vì ngươi cung cấp 1/1 tinh vân Palladium hợp thành kỹ thuật đồ giải. Tài liệu này tác dụng có bao nhiêu lớn hiện, chắc hẳn không cần ta nhiều lời a. Tinh vân Palladium, một loại tính năng cực kỳ xuất chúng Palladium loại vật liệu, là cuồng bạo cấp động cơ tốt nhất vật liệu. Lượng tử động cơ mấu chốt hạch tâm cũng cần. Nếu như ở địa cầu, cái đồ chơi này càng là warp drive thiết yếu vật liệu. Tăng thêm những địa phương khác đủ loại công dụng, để cho tinh vân Palladium trở thành thời đại vũ trụ ít có vạn năng cao đoan vật liệu một trong. Tiếc nuối là, tinh vân Palladium rất khó hợp thành. Kỳ kỹ thuật nắm giữ ở hoàng thất trong tay, phổ thông hành tinh chỉ có thể sử dụng tính năng thông thường cấp thấp Palladium. Cái này để cho các đại hành tinh các hạng kỹ thuật trên diện rộng lạc hậu hoàng thất. Sở dĩ Sở Mộ Bình phần này kỹ thuật bản vẽ phi thường chân quý. Trường Viễn mỉm cười, giơ tay lên, vỗ tay vì mình. Sở Mộ Bình cũng giơ tay lên. Hai người trong lòng bàn tay chạm vào nhau, nhìn nhau cười một tiếng. Quan hệ tựa hồ một lần thân mật rất nhiều. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.